Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, bé cưng cửa đều thật tốt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm Rosalia xuất hiện ở Buniafi. Trường thời điểm, liền kể cả dạng thân là phái nữ Silly cùng lúc tham gia đều là sợ ngây người. Có lẽ ở các nàng xem ra, thiên sứ hình dáng thì hẳn là Rosalia cái bộ dáng này. Hoa Hạ Long, Rosalia mang nàng đoàn đội lúc đi ra, lập tức liền nhìn thấy Dương Thiên Long bọn họ. Người tốt, Rosalia tiểu thư, hoan nghênh đi tới Bunia. Dương Thiên Long cười cười nói, cảm ơn, lúc này cho ngài thêm phiền toái. Rosalia một mặt mỉm cười nói. Nàng khí chất do bên trong đến bên ngoài từ từ phát ra. Lúc tham gia cùng Silly thề, Rosalia là các nàng cái này đời này có lẽ gặp qua con gái xinh đẹp nhất. Nơi nào, chúng ta là bạn tốt mà. Dương Thiên Long cười cười nói. Đúng vậy, cho nên ta lúc này mới mặt dày đến tìm ngươi hỗ trợ. Rosalia cười một tiếng, nơi này rất đẹp. Các người không gấp trước đi rừng mưa nhiệt đới nói. Buổi chiều ta có thể làm các người đi hồ Albert đi dạo một chút. Dương Thiên Long cười nói. Hồ Albert, Rosalia trước mắt sáng lên. Nàng sớm ở Âu Châu thời điểm cũng đã nghe nói qua cái này nổi danh hồ. Rất đẹp một cái hồ. Nơi đó đảo nhỏ, hồ than còn có vô số chim sống dưới nước. Chúng ta thậm chí có thể ngồi một chút nơi đó tàu lặn. Vậy đơn giản quá tốt. Hoa Hạ Long, Rosalia cười một tiếng. Ngay sau đó nàng nhưng là đưa mắt nhìn thẳng một bên Silly cùng lúc tham gia. Từ nàng biểu tình trên mặt tới xem. Tựa hồ có chút không rõ ràng. Các nàng là ta nhân viên làm việc. Suy nghĩ các người đều là phái nữ. Lẫn nhau bây giờ trao đổi hẳn càng là thuận lợi. Dương Thiên Long cười nói, vị này là Silly tiểu thư, là ta kế toán tổng giám sát, vị này là lúc tham gia tiểu thư, là ta tiêu thụ tổng giám sát, các nàng đều là nhân vật rất giỏi, một phen đơn giản lại không mất lễ phép sau khi giới thiệu. Silly cùng lúc tham gia cũng cùng Rosalia chào hỏi, làm các nàng biết được Rosalia lại là duy chặt chẽ mở màn ba đại thiên thần sau đó. Lại là không khỏi được một mặt kinh ngạc hơn ngược lại cũng cảm thấy bình thường. Dẫu sao cái này Rosalia lớn lên có hình dáng, có vóc người có khí chất hơn. Trách không được sân bay những cái kia không quân quân đội các binh sĩ cũng không nhịn được trộm. Thấy thế nào, ở sân bay đơn giản trò chuyện một chút, Rosalia liền ngồi lên bọn họ xe chạy thẳng tới Wilmer quán trọ. Rosalia tiểu thư. Nơi này dừng chân điều kiện có hạn, còn được hủy khuất ngài. Bất quá xin ngài yên tâm, nơi này quán trọ hết thảy tất cả phương tiện đều là mới vừa đổi. Hết thảy đều là vô cùng mới tinh. Ở đi quán trọ trên đường, Dương Thiên Long cho Rosalia nói. Rosalia gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn sau đó liền hỏi. Hoa Hạ Long. Những thứ này đều là bởi vì là chúng ta đến cũng càng vui mừng sao? Dương Thiên Long còn chưa kịp nói chuyện. Wilmer mời lão tài xế liền chủ động nói chuyện. Đúng vậy, tiểu thư, đây là Hoa Hạ Long tiên sinh đặc biệt dặn dò. Bị trước tài xế một cướp quyền phát biểu. Dương Thiên Long không khỏi được lão mặt đỏ lên. Nguyên bản hắn chỉ là muốn bình thường nhàn nhạt tới xử lý loại này vi diệu quan hệ dưới mắt ngược. Lại tốt, cuối cùng trực tiếp bị đẩy về phía một người vô cùng hắn lúng túng vị trí. Silly cùng lúc tham gia diễn cảm ngược lại là không có đổi. Các nàng giác được bạn bây giờ làm như vậy vậy là dễ hiểu. Bất quá Rosalia nhưng là đem cay ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Long. Cái này ẩn tình đưa mắt ánh mắt nhìn Dương Thiên Long là cả người có chút không biết làm sao đứng. Lên! Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác Rosalia ánh mắt biết nói chuyện. Hơn nữa toàn bộ truyền đi đều là của nàng nhu tình cùng phong tình. xem ra mình vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn. Vợ ôm bầu, mình cũng không thể làm những cái kia, thật xin lỗi chuyện nàng. Dương Thiên Long cố gắng không đi xem Rosalia ánh mắt. Hoa Hạ Long, cảm ơn, không nghĩ tới thật sự là cho ngài thêm phiền toái. Rosalia vẻ mặt thành thật nói, không quan hệ, bạn bây giờ phải làm. Hơn nữa ta cùng Karim tiên sinh quan hệ vậy rất tốt. Dương Thiên Long đem Karim đúng lúc rời ra. Rosalia không có giải thích, mà là che miệng nhẹ nhàng cười lên. Wilmer mới quán trọ cách sân bay cũng không xa. Không tới 2 phút tả hữu thời gian, Dương Thiên Long bọn họ liền đi tới quán trọ. Vừa đi vào rộng rãi sáng ngời lại sạch sẽ phòng khách, Rosalia không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ. Wilmer phu nhân ánh mắt rất nhọn. Chồng nàng nói với nàng có một cái trọng yếu quý khách đem ngủ lại nhà mình quán trọ. Bất quá đối với vị này người khách quan trọng thân phận, Wilmer cũng không có thản lộ. Làm Wilmer phu nhân thấy Rosalia lúc tiến vào, nàng trước mắt không khỏi được sáng lên. Đây không phải là duy rậm rạp thiên thần sao? Người phụ nữ đều thích xinh đẹp trang phục, hạng sang đồ trang điểm. Wilmer phu nhân cũng không ngoại lệ, cho nên nàng đầu tiên nhìn thấy Rosalia thời điểm, lập tức liền nhận ra nàng. Ngài khỏe, xin hỏi ngài là Rosalia tiểu thư sao? Wilmer phu nhân mặt đầy kích động. Rosalia nhìn xem Wilmer phu nhân một cái, cũng không trả lời ngay nàng. Đây là quán trọ ông chủ. Wilmer phu nhân, Dương Thiên Long nhanh chóng giới thiệu. Ngài khỏe, phu nhân, ta là Rosalia. Rosalia vừa nói vừa tháo xuống kính mát, một mặt mỉm cười nhìn trước mặt người trung niên phụ nhân này. Trời ạ kia, lại đang nơi này thấy ngài. Wilmer phu nhân mặt đầy kích động. Ta rất thích xem thiên thần Victoria's Secret tú, đặc biệt thích ngài, cho nên đối với ngài ấn tượng đặc biệt sâu sắc, phải không? Rosalia bên cười bên lộ ra một hớp hàm răng trắng noãn. Đúng vậy, ta cùng ta ở bỉ bạn đều nói mở màn thiên thần bên trong là thuộc ngài khí chất tốt nhất. Cảm ơn, tạ phu nhân, ngài nói những lời này ta đều rất thích nghe. Cảm ơn ngài là ta cùng ta đoàn đội cung cấp tốt như vậy dừng chân. Nếu không chúng ta chụp chung tấm ảnh đi. Rosalia mang một mặt mỉm cười mê người nói. Được được, Wilmer phu nhân sớm có ý đó. Thấy Rosalia chủ động nói lên sau đó, nàng lại là một mặt kích động không khỏi được gật đầu một cái. Tang Đức La, làm phiền ngài cho ta cùng Wilmer phu nhân vỗ một bản. Rosalia vừa nói vừa đem Wilmer phu nhân nhẹ ôm lên tới, lần nữa dùng nàng vậy nụ cười mê người chinh phục người chung quanh. Ngự dụng quay phim Tang Đức La là một đầu trọc, chỉ gặp hắn cầm lên treo ở trước ngực máy chụp hình rất nhanh liền ken két ca chụp xong mấy tấm. Phu nhân, quay đầu chúng ta rửa đi ra cho ngài một bản. Rosalia đưa tay tới, Wilmer phu nhân một mặt kích động nắm tay nàng, luôn miệng vừa nói tốt. Rosalia tiểu thư, bây giờ là 11 điểm, cách cơm trưa còn có một cái giờ. Các người tới trước gian phòng nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta 12 giờ đúng dùng cơm. Dương Thiên Long nhìn xem trên điện thoại di động tới giờ. Rosalia ánh mắt vẫn nhìn Dương Thiên Long lấy điện thoại di động động tác. Cho đến Dương Thiên Long nói xong câu nói mới vừa rồi kia sau đó, nàng lúc này mới gật đầu một cái. Được, cho các người thêm phiền toái. Cảm ơn, người khách khí. Dương Thiên Long cười cười nói, vậy chờ lát nữa gặp. Nói xong, Rosalia liền dẫn nàng đoàn đội hướng đi lên lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo song-gạch-nối-lai-gạch-nối-tsap-gạch-nối-nien-gạch-nối-80-gạch-nối-lam-gạch-nối-noan-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.